Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, 63. Chương 63 ý niệm khống chế. Tam phẩm hoàng long đan. Tam phẩm tiết cơ đan. Tam phẩm ngưng bích đan. Tam phẩm tẩy tủy đan. Liên Thanh dùng thần thức ở hư vô trong không gian luyện đan. Ngày hôm qua tấn chức đến tầng thứ 6 sau. Này vẫn là Liên Thanh tấn chức sau lần đầu tiên luyện đan, ngay cả phía trước luyện không ra thành. Phẩm linh đan, ẩn nguyên đan đều bị Liên Thanh luyện chế 2 viên ra tới. Rất lớn tiến bộ, bình thường luyện đan sư cho dù có linh thảo, cũng luyện không ra linh đan. Đỉnh hồn thanh âm phiêu ở trong không gian, Liên Thanh minh bạch nàng sở dĩ luyện ra linh đan. Tuyệt đại bộ phận vẫn là bởi vì đỉnh hồn trợ giúp. Cảm ơn ngươi. Không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Hắc đỉnh đã là Liên Thanh. Thân là Hắc đỉnh đỉnh hồn. Tự nhiên nghe lệnh Liên Thanh một người, Liên Thanh vui sướng rất nhiều. Nghĩ tới cùng ngàn năm vạn hoa xà quyết chiến khi ngoài ý muốn phát hiện. Vội hỏi hướng đỉnh hồn. Có phải hay không dị năng giả có thể có được nhiều hạng đặc dị công năng? Đỉnh hồn không trả lời ngay. Thật lâu sau mới ra tiếng đến. Người thường có được thiên phú đều rất khó. Tưởng có được song hạng dị năng. Kia tuyệt đối khó như lên trời. Liên Thanh nhăn lại mày. Dục muốn đem hôm qua phát hiện báo cho đỉnh hồn. Đỉnh hồn lại trước một bước chen vào nói. Ngày hôm qua ta cũng thấy. Ngươi có thể khống chế vật thật đúng vậy. Ta khả năng có song hạng dị năng. Liên Thanh nhìn chằm chằm cắm rễ ở thổ bích mấy ngày liền. Tập trung tinh thần khống chế nó, bất quá là hoảng hốt trong nháy mắt. Bích mấy ngày liền ở Liên Thanh khống chế hạ từ thổ nhưỡng bay ra tới. Rơi xuống Liên Thanh trong tay, Liên Thanh đang muốn cao hứng. Đột nhiên nghĩ đến chính mình có thể cùng vạn vật giao lưu. Khống chế bích mấy ngày liền khai quật cũng thuộc về câu thông thuật trong phạm vi, ngày hôm qua. Khống chế vảy cùng chủy thủ, đều thuộc về vật chết. Ở 25 thế kỷ thời điểm. Liên Thanh nhưng không có năng lực khống chế vật chết, linh cơ vừa động. Liên Thanh đem tóc đen thượng dây cột tóc rải xuống dưới. Hoành đặt ở đôi tay gian, một cây chừng nửa thước lớn lên dây cột tóc ở Liên Thanh tập trung khống. Chế hạ, chậm rãi động lên, cũng theo Liên Thanh suy nghĩ. Triền trở về Liên Thanh sợi tóc thượng. Đem 3000 mặc phát củng cố mà thúc ở sau người, là ý niệm khống chế. Đỉnh hồn trong thanh âm cũng lộ ra kinh hỉ, ý niệm khống chế. Liên Thanh nghĩ tới 25 thế kỷ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong dị năng đặc công, liền cố ý niệm khống chế, siêu nhân. Chỉ cần tư duy muốn làm cái gì, tự thân lực lượng lớn đến trình độ nhất định, còn có thể trực tiếp khống chế một cái tinh cầu hủy diệt. Bất quá ngươi hiện tại lực lượng quá yếu, mặc dù trong cơ thể thức tỉnh rồi tân dị năng. Ngươi cũng không thể đem nó phát huy đến mức tận cùng. Đỉnh hồn đúng lúc mà cấp Liên Thanh bát. Nước lạnh, Liên Thanh minh bạch, Mạc Đề Tân phát hiện ý niệm khống chế. Ngay cả nàng ở 25 thế kỷ vận dụng tự nhiên câu thông thuật. Trọng sinh tại đây cụ gầy yếu thân thể sau. Câu thông thuật đều về tới cơ sở. Vô pháp dùng ra nó cường đại cùng đáng sợ. Từ hư vô trong không gian ra tới sau. Liên Thanh mang theo mấy ngày liền kiệt tìm tới ở bọn nhỏ trong phòng bồi chơi Mạch Á Nam, trên đường. Mạch Á Nam hỏi hướng về phía Liên Thanh. Ngươi tính toán mua cái gì vũ khí? Liên Thanh nhẹ lay động đầu. Không có minh xác mục tiêu. Chờ tới rồi trang bị cửa hàng lại xem, cũng đúng. Xác thật phải đối thượng mắt mới có dùng. Mạch Á Nam bảo bối tựa mà xoa xoa chính mình bên hông. Chủy thủ, Liên Thanh hôm qua ở dùng Mạch Á Nam chủy thủ khi đã tán thưởng quá thanh chủy thủ này nại ma tính. Thuận miệng hỏi, ngươi thanh chủy thủ này chất liệu liêu là cái gì? Ngươi không biết sao? Mạch Á Nam rút ra bên hông chủy thủ, Liên Thanh lắc đầu. Không rõ ràng lắm, hảo đi. Ngươi chỉ là sẽ luyện đan, sẽ không luyện khí. Ta thanh chủy thủ này là dùng huyền thiết luyện chế. Tuy rằng là một phen nửa tinh phẩm, khá vậy mạnh hơn rất nhiều vũ khí. Ngoặc kép, hết chương.